Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 614 Giới Linh Mưu Đồ, chương 614 Hiền Giả Chi Tháp Tầng Thứ Nhất. Rộng lớn đại sành, đến nỗi trên đỉnh còn lại là một mảnh sao trời, bắt chước sao trời. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, đã đoán sai. Đây là chân thật sao trời hình chiếu, đại sảnh cuối một chương án thư. Án thư mặt sau đi ra một cái trống quyền trượng thấp bé lão niên pháp sư. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, thật sự cái này lão pháp sư quá kỳ quái. Vóc dáng không đến hai thước cao không nói. Trên mặt khí quan thế nhưng đều là vặn vẹo. Này nếu là nửa đêm ra tới có thể hù chết người thường. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế xấu xí chức nghiệp giả, đừng nhìn chằm chằm ta lão nhân. Ra xem, ngươi tưởng cái gì ta rất rõ ràng, thấp bé pháp sư trong tay quyền trượng một đốn tức giận nói. Ngươi khẳng định đang cười ta lớn lên xấu đúng hay không? Ta nói cho ngươi ta lão nhân ra không xấu, ta chỉ là thực nghiệm biến hình thuật bị pháp tắc phản phệ. Sớm muộn gì ta sẽ khôi phục ta anh tuấn dung mạo. Nguyên Tiêu xấu hổ vẫn không nhúc nhích, lúc này nói cái gì đều là sai tính, ta lão nhân gia không cùng ngươi tiểu oa nhi so đo, thấp bé pháp sư nói xong nhảy đến trên bàn sách. Hướng nơi xa Nguyên Tiêu vẫy tay, Nguyên Tiêu lúc này mới hiểu được, cái này cổ quái pháp sư căn bản không có sinh khí. Chỉ sợ bất luận cái gì một người tới hắn đều là nói như vậy. Lập tức theo lời đi qua, đại nhân nói hôm nay hoa bản là thật sự. Nguyên Tiêu cung kính hỏi, tiểu oa nhi, không đọc sách, du mộc đầu thấp bé pháp sư dùng quyền trượng gõ cái bàn tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, này hiền giả chi tháp chỉ là tương đối chân thật hình chiếu. Chân chính hiền giả chi tháp ở hoàng hôn chiến trường bản thân tháp nội thế giới liền tương đương. Với một cái loại nhỏ chân thật vũ trụ, bầu trời này sao trời. Chính là hiền giả chi tháp nội vũ trụ hình chiếu tuy rằng không phải chân thật sao trời. Nhưng là chỉ cần ngươi có chiến công, này sao trời hình chiếu là có thể rơi xuống sao trời chi lực. Nếu không phải xem ngươi đứa bé này có ngàn mục tinh thú huyết mạch trong người cùng ta lão nhân. Ra giống nhau. Ta mới lười đi để ý ngươi này tiểu oa nhi, đa tạ đại nhân chỉ điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu cung kính mà. Nói, hắn ý thức được chỉ sợ không phải mỗi người đều có thể được đến loại này chỉ điểm mơ siêu bởi vì liền. Vừa rồi thấp bé pháp sư theo như lời, thân phận lệnh bài chung chiến công căn bản là không có cái này đổi lựa chọn ân. Trẻ nhỏ dễ dạy, thấp bé pháp sư ông cụ non nói. Ngươi xưng hô ta giới linh đại nhân thì tốt rồi. Tại đây mà có thể vũ trụ chung ta lão nhân ra cũng là ngồi đệ tam 13 đem ghế gặp. Giao nhớ năm đó, Nguyên Tiêu hiện tại mãn đầu óc đều là này bốn chữ, bởi vì từ hắn nghe thế bốn chữ bắt đầu. Đã qua đi suốt một tháng, vị này giới linh là hắn gặp được quá nhất lải nhải phiền toái nhất một cái. Này một tháng qua có không ít pháp hệ chức nghiệp giả xuyên qua này ngồi ở đại sành. Một đám chạy bay nhanh cho hắn lưu lại đồng tình ánh mắt bất quá từ này lại nhảy chung. Hắn cũng nghe tới rồi một ít thật thật tại tại bí mật nếu không y theo hắn tính cách. Nơi nào lại ở chỗ này lãng phí toàn bộ nguyệt chân quý tu luyện thời gian. Căn cứ giới linh vô hạn tuần hoàn hồi ức biết. Này toàn bộ hiền giả chi tháp bên trong chính là một cái gọi là ma có thể vũ trụ loại nhỏ vũ trụ. Chỉ thuộc về ma pháp vũ trụ, chỉ là cái này vũ trụ bản thân ở hoàng hôn chiến trường. Lưu lại nơi này chỉ là một cái chân thật một chút hình chiếu, hiền giả chi tháp 10 tầng dưới. Nơi này mỗi một tầng đều hiểu rõ chi bất tận phòng, này đó phòng kiến tạo giả. Chính là từ hiền giả chi tháp 10 tầng dưới 10 cái giới linh hồn phân thân cải tạo. Mỗi một phòng đều có rất nhiều về ma pháp nan đề. Giải quyết này đó là có thể đạt được hiền giả chi tháp độc hữu khen thưởng ma hóa đạo cụ. Pháp thuật, tu luyện tài nguyên từ từ đều có khả năng được đến, mà 10 tầng trở lên. Nơi này hết thảy liền bắt đầu đề cập đến pháp tác. Nếu có cũng đủ chiến công có thể trực tiếp đến các loại thích hợp pháp tắc tu luyện bí cảnh thế giới. Đương nhiên này đó với hắn mà nói còn có điểm xa xôi, quan trọng nhất một chút là nếu đi khắp trước 10 tầng sở hữu phòng có thể được đến một cái đặc thù khen thưởng, nếu có một ngày có thể trở thành truyền kỳ. Cái này đặc thù khen thưởng có thể cho người tiến vào chân chính mà có thể vũ trụ. Đương nhiên đến nay mới thôi có thể làm được điểm này người phi thường thiếu. Toàn bộ ma pháp văn minh thêm lên tựa hồ đều không vượt qua 1000 cái, nghe tới nơi này thời điểm. Nguyên Tiêu trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là bí pháp chi tháp, hiền giả chi tháp năm đó chủ. Nhân, nói không chừng biết một chút bí pháp chi tháp nhận chủ điều kiện. Cho nên mới giả thiết trước 10 tầng này đó khảo nghiệm. Ý đồ bồi dưỡng một cái có thể nắm giữ sở hữu pháp hệ cơ sở tri thức chức nghiệp giả chỉ là đến nay. Mới thôi, hiển nhiên còn không có người dựa theo người này kỳ vọng làm được điểm này, hảo. Hôm nay liền nói đến nơi đây đi. Giới Linh chưa đã thèm liếm liếm môi. Trong tay quyền trượng bỗng nhiên điểm ở Nguyên Tiêu mắt trái kết thúc lại nhảy, Nguyên Tiêu che lại. Mắt trái lui ra phía sau vài bước. Kinh giận nhìn chằm chằm Giới Linh, đừng nóng giận, ta lão nhân ra cho ngươi chỗ tốt chính là thật sự, Giới Linh đạm nhiên nói. Thời gian long tròng mát, nếu bị người phát hiện 9 thành 9 tỷ lệ bị người moi ra tới. Ta lão nhân ra cho ngươi che lấp một chút chính là ở bảo hộ ngươi. Dã nhân cái kia ngu ngốc chỉ biết đánh đánh giết giết thế nhưng không thấy ra tới ngươi mắt trái gì. Thường, ngươi tưởng được đến cái gì? Nguyên Tiêu trầm mặc một lát hỏi, kinh giận qua đi hắn có thể rõ ràng cảm giác đến. Mắt trái thượng nhiều một cái hình như là phụ ma giống nhau che chắn ma pháp trận. Cụ thể có hay không nguy hiểm đợi lát nữa hỏi một chút băng tuyết là có thể rõ ràng, ngươi có lẽ có cơ hội cứu chủ nhân của ta, Giới Linh trong mắt hiện lên một tia đau thương nói nhỏ nói, Nguyên Tiêu. Minh bạch, này Giới Linh là nhìn ra hắn được đến chân chính thời gian long lực lượng. Nhưng là rồi lại tìm không thấy biện pháp cướp đi loại này lực lượng. Cho nên dùng một loại khác phương pháp hướng hắn kỳ hào. Chờ đợi có một ngày hắn có thể phản hồi qua đi cứu vớt ngã xuống Hoàng Kim Pháp Sư, nếu có kia một ngày, ta không ngại kết một cái thiện duyên, Nguyên Tiêu gật đầu nói, ta chờ mong kia một ngày đã. Đến, Giới Linh lúc này nào còn có một chút hồ nháo trịnh trọng nói. Hiền giả chi tháp vượt qua một nửa quyền khống chế đã không ở chúng ta Giới Linh trong tay. Nếu ngươi có một ngày trở thành thần linh nhớ rõ tới tim ta đều có ngươi chỗ tốt. Hiền giả chi tháp chân thần trở lên bộ phận quyền khống chế những cái đó vu sư chi thần còn đoạt. Không đi, đưa tới cửa chỗ tốt ta tưởng ta không lý do cự tuyệt, Nguyên Tiêu gật đầu nói, nhìn theo. Nguyên Tiêu rời đi, Giới Linh hai mắt hiện lên một tia âm ngoan, đợi nhiều ít hàng năm phục một năm, hắn rốt cuộc chờ đến chủ nhân trước khi chết tiên đoán người này. Bất luận cái gì ngăn trở chủ nhân sống lại hy vọng đều là bọn họ toàn thể Giới Linh tử địch cũng. May căn cứ chủ nhân tiên đoán, cái này Nguyên Tiêu hẳn là không phải cái đoàn mệnh quỷ, rời đi hiền giả chi tháp. Nguyên Tiêu dẫn động siêu não chung một cái đặc thù trình tự, đây là dùng để khống chế Gabriel đặc thù trình tự, Gabriel so với hắn trước tiên 6 năm đến nơi này, hiện giờ này viên quân cờ tới rồi có tác dụng thời điểm. Năm đó phân phó hắn điều tra vài món sự tình hẳn là đã có manh mối, do dự một chút. Một phong ma pháp thư tín phá vỡ không gian rời đi, đây là cấp hỏa linh tiên. Hắn dù sao cũng là lần này thủ tịch sinh, hiện giờ đã trở lại tổng muốn gặp thấy những người khác mấy năm nay đều thế nào. Lung lạc hảo những người này liền tương đương với một chương khổng lồ mạng lưới quan hệ. Chỉ dựa vào hỏa linh tiên vẫn luôn đứng ở trước đài không thể được PS. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán. Re 2010. Zoom, xem vạn vật đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.